Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, phần 69. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 7. Hào, xem kia trắng thuần non mềm như hành quản xinh đẹp, tiểu đuôi chỉ nhếch lên tới. Như là ở tác muốn hứa hẹn giống nhau. Hắn câu môi cười khẽ. Tâm niệm vừa động, hắn cũng vươn chính mình đuôi chỉ đi câu một chút. Kia ngọc bạch đuôi chỉ mềm mại xúc cảm chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào khiến cho hắn giống như điện. Giật giống nhau, cào lòng có chút ngứa. Vì che giấu này phân bỗng nhiên từ đáy lòng bốc lên kỳ quái rung động. Hắn chỉ vào những cái đó cà vạt hỏi. Cái này Hoắc tự ta hiểu. Ngày là có ý tứ gì? Ngày chính là sán dương ý tứ. Thái dương sao? Sán tự không hảo thêu sao? Sở tình không tiếp tục giả bộ vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Mới sẽ không nói cái này ngày tự là đang mắng ngươi đâu. Nàng trong lòng thật là có chút hơi hơi hộp máu. Không nghĩ tới Hoắc sán dương thế nhưng thật sự cùng nàng chơi loại này câu ngón tay xiếc. Hắn đều 30 hảo sao? Như vậy ấu trĩ. Hơn nữa này nhẫn nại lực cũng là có thể. Nàng đều đem đồ vật của hắn tai họa thành như vậy. Hắn cư nhiên còn có thể cười ra tới còn cùng nàng câu ngón tay. Quả thực là ái thảm lão mẹ hảo sao? Nếu không phải như vậy, làm sao có thể nhẫn chính mình? Tình không bảo bối. Cái này ngày chủ nhật mami muốn đi công tác. Ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn. Nghe Hoắc thúc thúc nói. Sở nữ sĩ mấy ngày này cùng Hoắc sán dương cùng tiến cùng ra. Đối mặt tình 033 điện thoại tin tức chờ một mực bỏ mặc. Mà đương hắn ở công ty dưới lầu si ngốc chờ đợi. Nàng cũng quyền đương không nhìn thấy. Còn cố tình làm bộ cùng Hoắc sán dương ân ái bộ dáng. Nàng cảm thấy lạnh hắn thời gian đã không sai biệt lắm. Là thời điểm cho hắn một cái cơ hội một lần nữa vãn hồi. Đến lúc đó đoan xem hắn là chấp mê bất ngộ lựa chọn kia xú bang phái vẫn là hoàn toàn hối cải quay. Đầu lại lựa chọn các nàng mẹ con. Bất quá này hết thảy vẫn là không cần cùng tình không nói rất đúng. Rốt cuộc còn cần nàng, mật báo, đâu? Ân ân, Hoắc thúc thúc không đi à? Từ từ, mami người yên tâm trong nhà chỉ có ta cùng Hoắc thúc thúc hai người à? Không đợi sở tình không lại nghĩ ra cái gì tân chiêu số đối phó Hoắc sán dương. Nàng liền nghe được mami muốn đi công tác sự tình. Lão ba nói lão mẹ gần nhất căn bản không tiếp hắn điện thoại. Mỗi lần thấy lão mẹ đều là cùng Hoắc sán dương cùng tiến cùng ra. Căn bản không thèm nhìn hắn. Hiện tại mami đi công tác. Bất hòa quái thúc thúc cùng nhau. Kia lão ba không phải có cơ hội tiếp cận lão mẹ sao? Yên tâm, ngươi cái hoàng mau nha đầu. Ngươi Hoắc thúc thúc như thế nào sẽ thích ngươi cái này thanh dưa trứng? Sẽ không đối với ngươi thế nào? Sở nữ sĩ cho rằng nữ nhi là đang lo lắng cái gì trai đơn gái chiếc vấn đề. Có chút buồn cười, Hoắc sán dương bên người oanh oanh yến yến mập, ốm cao thấp các màu mỹ nữ như vậy nhiều hắn đều hờ. Hững, lại như thế nào sẽ đối chính mình nữ nhi cảm thấy hứng thú? Hoắc tổng thích phân biệt là nam nhân, nếu là tình không là con trai nàng còn có chút lo lắng đâu. Huống hồ, Hoắc tổng còn cùng nàng nhắc tới cảm thấy tình không thông minh lanh lợi tưởng nhận nàng làm con. Gái nuôi đâu, vì tránh cho lòi nàng lại bổ sung nói. Hoắc thúc thúc thích chính là mami loại này thành thục khí chất phong vận thiếu phụ. Lại nói ngươi còn có daddy của ngươi giáo kia mấy lần. Người bình thường ai dám đối với ngươi động tay động chân a? Lại nói, ta tin tưởng ngươi Hoắc thúc thúc là cái chính nhân quân tử. Nếu không ta như thế nào sẽ đáp ứng gả cho hắn? Mami, ngươi tưởng đi đâu vậy? Ta là nói trong nhà chỉ có chúng ta hai cái. Ai cho chúng ta nấu cơm a? Không nghĩ tới chính mình lão mẹ nó tư tưởng cư nhiên như vậy nhảy lên như vậy ô. Sở ngưng không cũng là có chút không thể nề hà. Từ từ, nếu quái thúc thúc như thế nào cũng không chịu chính mình rời đi. có thể cho lão mẹ đuổi hắn đi à. Nếu lão mẹ phát hiện hắn không phải cái chính nhân quân tử. Ngược lại đối nàng đáng yêu thiện lương nữ nhi động tay động chân. Đừng nói kết hôn, kia cần thiết oanh xuất gia môn a. Như vậy cho dù lão mẹ không có bị lão ba cảm hóa, nàng cũng sẽ không cùng quái thúc thúc kết hôn a. Bảo bối ngươi như thế nào Tịnh Nghĩ An? Ngươi nhìn xem ngươi khuôn mặt nhỏ đều chu toàn cái dạng gì? Còn có ngươi bra có phải hay không lại nhỏ nên đổi tân? Hình như là lớn lên nhanh chút nga. Chờ ta trở lại liền mang ngươi đi mua tân. Đến lúc đó Hoắc thúc thúc sẽ làm nhà hắn bảo mẫu tới nấu cơm. Không cần lo lắng đói hư bụng. Liền lo lắng mami trở về ngươi liền không thích ta làm đồ ăn. Sở nữ sĩ dùng trêu ghẹo lời nói tới che giấu vừa mới xấu hổ. Nữ nhi như vậy đơn thuần ý tứ cơ nhiên bị chính mình hiểu lầm. Nàng không biết. Nàng thuận miệng hiểu lầm giải thích một phen lời nói thế nhưng cho nữ nhi lớn lao dẫn dắt. Cuối cùng thế nhưng ngạnh sinh sinh đem nữ nhi cấp bồi đi ra ngoài. Mới sẽ không, ta thích nhất mami làm đồ ăn, vĩnh viễn ăn không nề, nhân ra ở trường thân thể sao. Tự nhiên nếu muốn ăn, sở tình không ôm lão mẹ nó eo, đem đầu nhỏ thật sâu chôn ở lão mẹ ấm áp trong lòng ngực. Trong lòng lại là áy náy thực, nàng kế tiếp phải làm sự tình liền phải thực xin lỗi ái nàng lão mẹ. Chính là nàng cũng là hy vọng ba ba mụ mụ có thể hòa hảo trở lại. Hoắc thúc thúc tuy hảo, lại không phải nàng ba ba. Tác giả có chuyện nói, lạp lạp lạp, rốt cuộc học được mụ mụ đi rồi. Nữ nhi muốn bắt đầu hành động, cần thiết muốn giải thích một chút, cốt truyện không có oai. Phía trước mấy chương ta chỉ là ở trải chăn cha kế thích nữ nhi, mà nữ nhi đối với như vậy bao dung nàng cũng là cảm động. Đậu má, không thể kịch thấu, chỉ có thể nói hiện tại nước trong là vì thịt thịt càng thêm thơm ngọt. Nữ nhi chương sau thật sự muốn bắt đầu rồi, này không phải diễn tập này không phải diễn tập này không phải diễn tập. Vì làm đại gia sớm ngày ăn đến thịt, còn phải có nên có cốt truyện. Hôm nay canh ba, lòng có điểm mệt, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.